chúng chúng ta hướng về kim thân Đức Bổn Sư đảnh lễ ba lần. Chúng đứng lên, chúng ta tỉnh chư thiên. Xin tỉnh chư thiên ở trên cõi trời dục giới, cùng sanh giới chư thiên ở trên đỉnh núi, núi không liền hoặc nơi hư không. Chiều hôm nay là Đức Phật Sư Cô sẽ giải thích một số câu hỏi của các Phật tử. Bây giờ có câu hỏi thế này là Phật tử giữ năm giới là chánh, vậy có cần phải học thêm các pháp khác nữa không? Hỏi này thì không có rõ ràng, nhưng mà sư cô sẽ theo đó mà trả lời. Thứ nhất là cái người Phật tử cư sĩ đó, thì có thể giữ năm giới và có thể giữ tám giới. Mà ví dụ như khi quý vị đi thọ bát quan trai thì như vậy là mình giữ tám giới, thì năm giới cũng được mà tám giới cũng được, thì cái đó là rất tốt. Và những giới đó đều là những giới căn bản. Ví dụ như thế giới thứ nhất á, thì mình nói là con cố ý tránh xa sự sắc sạch, chứ không có tránh sắc sạch. không có cấm rộng cấm mà cũng không có cấm lại giờ. Đạo Phật không có cấm. Mà Đạo Phật cho biết rõ nhân quả. Còn chuyện mình biết nhân quả và mình làm thì cứ làm, không có cấm. Tại vì càng cấm thì càng làm. Xã hội này thì thấy nếu mà người ta giữ đúng cái điều cấm mà cho có lợi cho người ta thì cái gian này là bình an thế. Nhưng mà người ta thích phạm vô cái điều cấm, thích phạm vô cái điều cấm. Còn cái Đạo Phật thì không có cấm. Phật luôn luôn nói rõ mình làm cái điều đó mình biết nhân quả không không. Mà biết rồi thì có muốn làm hay không đó là quyền của mình. Cho nên nói là con cố ý tránh xa sự sát sanh. Bởi vì cái giới sát á là nó đưa đến thứ nhất cái cấp độ thấp nhất là làm thương tổn người ta. Ngay khi cái ý mà không lành của mình, cái ý sát mình khởi lên là nơi mình nó cũng đã tỏa ra một cái từ trường đó là sắc máu rồi. Quý vị thấy những cái người mà người ta lên cái võ đài mà người ta nhìn nhau, cái nhìn đó là cái nhìn sắc máu chứ không phải là dương. Cho nên khi hận thù ai mà muốn giết đó, thì nơi mình nó tỏa ra một cái từ trường rất là độc, rất là ác. Và cái từ trường đó làm cho cái người khác đó cảm thấy phải lùi lại vì sợ. Nhưng chị rồi nó đi ra cái lời nói nữa, nó làm thương tổn. Có khi người ta giết người không phải đau kiếm, mà người ta giết người bằng cái lời nói như muối sát kim châm của mình. Nói rồi người ta nghe, người ta chịu nổi, người ta phải chết. Còn người ta héo ngon, người ta chết. Người ta nhớ tới là bệnh hoạn. Thành ra trước khi mà sát á thì nó làm tổn thương trước, rồi nó đi tới sát hại. Thì quý vị cứ thử nhìn xem. Chúng ta được cái phước mà an vui ngồi đây, chứ bất cứ giờ nào trong bệnh viện đó cũng có người lên bàn mổ, cũng có người cấp cứu, cũng có người đang nằm đó mà mai đau mai mạnh không có hết được. Thì cứ nhìn đó là biết đó, tất cả những cái hình ảnh đó là cái quả của cái chuyện mà chúng ta làm thương tổn với những chúng sinh khác. Và những cái tai nạn mà những người bị cái nghiệp mà chết bất đắc kỳ tử đó, do bất cứ cái tai nạn gì, thì quý vị hiểu đó là nghiệp sát. Hoặc là những cái bệnh mà không thể cứu chữa được, những cái bệnh ung thư chẳng hạn, thì nó một nửa là bệnh thân, một nửa nó là quả của nghiệp sát, nó đeo rủi từ nhiều kiếp. Thì chúng ta thấy rõ ràng như vậy. Hoặc là quý vị nhìn thấy nè, đâu có ai hứa hẹn rằng đó là mình được sống tới 100 tuổi phước báo đến như vậy đâu có. Hoặc đâu có ai được cái phước là tới già mới chết phước như vậy. Có những cái thai bào đó mới mấy mẹ tuổi đã mất rồi, vừa sinh ra đã chết rồi, sinh được vài ngày đã chết rồi, vài tháng đã chết rồi. Thì nhìn thấy đó để biết nó là quả của cái nghiệp sát. Nếu mà kể ra thì không còn nữa. Thì chúng ta thấy là gieo xuống một cái nghiệp mà làm thương tổn và nguy hại đến mạng sống của chúng sinh khác đó, thì cái quả nó trổ sanh như vậy. Mà nó khởi lên từ trong cái tâm sân của mình cho đến sân độc và sân ác. Và cái con đường của những ai chứa chấp cái sân ác trong tâm của mình đó, thì cái thế giới phù hợp với người đó đó là khi thân ngoại mạng chung, thì tùy theo cái mức độ đó mà đi xuống những cái tầng cấp địa ngục khác nhau. Và nơi đó những cái gì mà người ta đã tạo ra thì bây giờ nơi đó được tái tạo lại, không phải để cho người khác mà để cho chính mình. Thì đó là cái giới thứ nhất mà chúng ta nói là con cố ý tránh xa sự xa xăm. Cho nên trong nhà mà cha mẹ mình đó, mà hưởng được cái tuổi thọ, tức là 60 tuổi là đúng cái tuổi trời, 61 trở lên là tuổi thọ 80 tuổi trở lên là thượng thọ, mà được là cái hồng thọ đó, tức là vẫn còn sức khỏe, vẫn còn tự ăn uống vệ sinh tắm giặt được, và vẫn còn sáng suốt, thì đó là hồng thọ. Là cái phước báo này đó, nhiều đời đó là mình không có phạm vào cái giới này nặng nề, mà những gì đó không những là không phạm cái giới này mà còn cứu người, cứu những chúng sinh khác, cho nên mới được cái phước báo hồng thọ như vậy. Đó là cái giới thứ nhất đấy. Và cái giới thứ nhất này đó là nó thuộc về sân, ra sân, và trong sân nó có gì, cho nên nó mới đưa đến cái ác như vậy. Được giới thứ hai, con cố ý tránh xa sự trộm cắp. Cái trộm cắp đây, cái định nghĩa của nó rất là ngắn gọn, là không có lấy bất cứ cái gì mà nó không phải là tài sản của mình. Thì như vậy không phải vì mình là cha mẹ của con mình mà mình có thể lấy bất cứ cái gì của con. Còn không phải mình là con của cha mẹ, mình có thể lấy bất cứ cái gì của cha mẹ. Phải có sự đồng ý, phải có sự cho phép. Anh em nha cũng vậy, chồng vợ cũng như vậy, không có nên phạm vào cái giới này. Lớn nhỏ gì cũng phải giữ được cái này, bởi vì chúng ta đây không ai muốn mất tài sản cả, thì chúng ta nên giữ cái giới này. Quý vị đọc trong cái quyển sách mà nói về cuộc đời và thân giáo của bà Đức Phật, là một cái người mà ở thế kỷ thứ 21 này đó là đạt được một. Thì bà Tiếp Ba Ma có một cái người đệ tử là người Mỹ. Thì cậu này đó hãy ở trong xe cậu là hay cắm những cái máy để nghe nhạc, cái bản đồ đó, thì hãy cứ để đâu là bị tắt phía mấy cái đó, rồi bị hai lần rồi, cho nên là cậu ta không có như vậy nào hết hết. Cho đến lần này đó thì có người mời đi đám cưới, thì cậu ta phân vân và không biết mình nên đi xe ngoài hay là bây giờ mình tự lái xe đi. Thì cậu mới hỏi bà, thì bà mới nói thì mình có xe thì mình lái đi. Thì tối đó cậu về thì mặt mày méo xẹo gì đó, tập cái kiếm nó lấy được rồi. Thì cái khi mà cậu giờ cậu nói á, thì bà mới nói là tội nghiệp cho cái đứa ăn cắp quá. Thì cậu mới không vui mà cậu ngạc nhiên đó. Cậu mới nói là con là đệ tử của bà mà con mất như vậy, bà không có tội nghiệp cho con mà lại tội nghiệp cho cái đứa ăn cắp, sao vậy? Thì bà Đức Ba Ma mới nói đó là con gặp cái quả của con, thì thôi, con mất rồi thì thôi, con không có bị cái gì hết. Còn cái người mà đang trộm cắp của con đó, là cái người đó đang gieo xuống những cái hạt giống bất hạnh cho cái người đó. Còn con thì chỉ gặp cái quả thôi, mất rồi thôi, mua cái khác không có sao cả. Thì quý vị thấy chứ, mình trộm cắp là mình nhập. Bây giờ giới thứ ba, cái giới mà trộm cắp đó, nó thuộc về cái tâm tham. Tham cái của cải của người khác, dính mắc vào trong cái của cải của người khác, cho nên là trộm cắp. Cái giới thứ ba đó là con cố ý tránh xa sự tà hạnh trong dục lạc. Mà nói gọn lại á, thì nói là con cố ý tránh xa sự tà nhầm. Bởi vì trong cái tà hạnh về dục lạc á, tức là tất cả những cái gì mà chúng ta được thọ hưởng trên thế gian này á, mà vừa ý đẹp lòng chúng ta là phước lành của mình. Nhưng khi mình thọ hưởng mà mình biết ở cái mức độ nào đó là vừa đủ cho cái sự cần thiết của mình, thì đó là phước lành. Nhưng khi mình đắm chìm trong cái sự thọ hưởng đó, mình tìm kiếm trong cái sự thọ hưởng đó, và mình tận hưởng trong cái sự thọ hưởng đó, là mình đi đã sai lệch rồi. Cái sai lệch đó nó gọi là tà hạnh trong dục lạc. Và cái sai lệch đó nó đưa tới cái sự u mê, cái sự tâm tối. Cái gì thấy không? Ăn mà ăn quá no, bởi vì thức ăn ngon quá cho nên là ăn ngọt mà bụng căng thì mắc chụp. Và có ai biết rằng cái đó là do mình ăn quá no mà cái gì nó phát sinh không? Vì thế đó nói ăn nhiều thì ngu mà ngủ nhiều thì lú. Ngủ cái gì mà trong cái giấc ngủ nó ra không nổi đó, mình không biết là cái đó là si lắm. Còn bất cứ những cái gì mình thọ hưởng, mà mình thọ hưởng đó là coi như là miên man ở trong đó, đóng đuối ở trong đó, thì điều đó chở theo cái si và cái tham. Bởi vì cái tham là nó dính mắc trong cái nó thọ hưởng, nó đắm chìm trong cái nó thọ hưởng, và nó gục lại trong cái thọ hưởng của nó, thì cái đó là tham si có đầy đủ. Và nó đó là những cái bước đầu tiên để mà tiến tới cái thế giới của ngạ quỷ. Và cái mà nổi bật mà người ta hay nói là cái giới thứ ba này là cái giới mà còn cố ý tránh xa sự tại dâm. Quý vị thấy trong tà dâm sẽ có trộm cắp, trong tà dâm có sát phạt. Bây giờ một người đàn ông đã có vợ con, một người đàn bà đã có chồng con. Nếu hai người có mối quan hệ nam nữ bất chánh thì gọi đó là tà dâm, phạm một giới. Giới thứ hai đó là hai người này phạm giới trộm cắp, bởi vì họ trộm cắp cái tài sản của người vợ và trộm cắp tài sản của người chồng. Họ trộm cắp cái thời gian hạnh phúc trong gia đình của người này để mà núp lén hưởng với nhau. Họ trộm cắp tiền bạc trong gia đình nhà này để núp lén hưởng với nhau. Họ trộm cắp luôn cái tình cảm dành cho con cái săn sóc trong gia đình này để mà đem tới một cái chỗ khác núp lén thọ hưởng với nhau. Cho nên không những phạm giới tà dâm còn phạm cái giới trộm cắp. Nếu trai chưa vợ, gái chưa chồng mà sống với nhau như chồng vợ, không có sự đồng ý của cha mẹ thôi lên, thì đó là con gái ăn cắp tài sản của con trai, của cha mẹ người con trai, và người con trai ăn cắp cái tài sản cha mẹ của người con gái. Và khi hai bên mà sống với nhau như vậy đó, mà có con cái mà không dám là coi như để lộ ra đó, thì phạm vào cái giới mà coi như sát sanh, bởi vì sẽ phá thai. Vì thế nó đi liền với nhau. Và tất cả những ai phạm vào giới tà dâm đều phạm vào giới nói láo hết. Vì để được thọ hưởng như vậy thì người ta dối trá quanh co, và người ta đặt ra đủ điều đó. Và khi người ta không hiểu rằng cái đó là cái đã phạm vào cái giới mà làm cho nguy khốn cái đời sống của mình, không những trong kiếp này mà nhiều kiếp nữa đó, thì cái đó là phạm vào giới thứ năm, đó là cái giới si. Không có tỉnh thức để nhận biết rõ là mình đang làm cái gì. Thì quý vị thấy không? Một cái tà trong dục lạc, một cái giới tà dâm, nó liên đới tất cả những giới kia. Bây giờ tới cái giới như vậy đó, giới tà dâm đó, thì nó thuộc về tham. Và cái giới thứ tư là cái giới mà cố ý tránh xa sự nói dối, sự nói hai lưỡi, nói những lời thô lỗ, cọc cằn, nói những lời thì nó giống như gì biết rồi. Hồi còn nhỏ đó, có cái hồi xưa cô còn nhỏ đi học có cái bài thuộc lòng, thầy cô giáo lúc nào đó, trước khi mà tan trường về đó thì là để cặp táp vô rồi đàng hoàng đó, khoanh tay lại là phải đọc cái bài này cả lớp rồi đi về. Cái bài đó nói là nói láo là tật phải chừa, mình không ưa láo ai ưa láo mình, mai sau dù nói thật tình người ta biết mặt có tin bao giờ. Và khi mà mình nói láo gì đó là mình làm cho mất cái niềm tin của cái người khác, và cái tai họa nó sẽ xảy đến cho mình. Và trong cái sách giáo khoa thư nó cũng có một cái câu chuyện nữa, không biết sách giáo khoa thư hồi xưa xong mà nó hay vậy. Càng ngày mình càng lớn lên mình nhớ cái sách giáo khoa thư đó, mình thấy hay vô cùng. Rồi đó là để mà thầy cô giáo để giảng rõ cho mấy trò nhỏ nghe đó, thầy cô giáo có một cái quyển sách giáo khoa thư mà đứa nào có được thì dở ra. Trong đó có vẽ hình cái con chó đó, nó cắn vô cái quần của cái thằng nhỏ. Tại vì cái thằng nhỏ này nó rất là đắng mắt, nó không có biết là chơi sao cho vui hết á. Cho nên là nó từ ở ngoài mà trong nhà nó chạy ra ngoài đồng á, người ta đang làm ruộng ngoài đó, nó mới nói là chó điên đuổi con, chó điên đuổi con, chó cắn con, chó cắn con, là ông sùng vậy đó. Thì ta phải bỏ cái chuyện ruộng đồng ta chạy, thì ta chạy ra cứu nó, nhưng mà thật sự đâu có con chó nào đâu. Nó làm cho mọi người hốt hoảng lên cho vui vậy, xí gạt lên cho vui vậy đó, thì nó láo vậy đó, nó giỡn thôi, không có gì hết. Đến khi mà chó điên đuổi nó được thì người ta nghe cái tiếng nó thì người ta không có cứu nó, sau đó nó mới bị chó cắn. Thì con nít mà nghe cái chuyện nói với lại là thấy cái hình vẽ đó vậy là sợ rồi, với ngày nào cũng khoanh tay đọc cái bài đó, thành ra là hồi đó các giáo khoa thư đó là dạy cho mình những cái bài học mà mình đâu có biết, và nói là mình chính là giữ giới đó. Rất là hay. Thành ra khi mình nói láo thì mình bị mất cái uy tín, không ai tin. Và cái hậu quả của cái chuyện nói láo đó là mà nó mà giống như mà nói láo nhiều quá, nói láo thành ra như thiệt đó, thì quý vị thấy cái quả sanh ra là những người này có cái miệng mà khi nói nó rất là hôi, cái mùi hôi từ trong miệng tót ra người ta chịu không nổi. Nó gọi là cái khuấy miệng đó, là đó là cái quả của những người phạm vào cái giới thứ tư này. Còn nói lời hai lưỡi đó, người ta gọi là tâm bị thóc thọc bị đạo, do cái lòng ganh tị mà mình muốn xé nát cái mối quan hệ của người khác, hoặc là vì cái lợi ích của mình mà mình làm cho hai bên á người ta nghi ngờ với nhau, để mà mình đứng chính giữa mình thủ lợi. Thì hai cái phần này là cũng thuộc về cái khẩu nghiệp, nhưng mà nói là thuộc về tâm thần. Rồi bây giờ tới cái mục thứ ba đó, là nói những cái lời thô lỗ, nói những lời cọc cằn, nói những lời mắng chửi nguyền rủa người ta, chửi thề dân dân, tất cả những cái đó là nó phạm vào cái giới thô lỗ, nói lời thô lỗ, nói lời cọc cằn, nói những cái lời độc ác, nói những cái lời nguyền rủa, hoặc chửi bới. Thì tất cả những cái đó đều phạm vào cái giới này. Cái giới này nó thuộc về cái tâm sân, giới này thuộc về tâm sân. Và cái tiếp theo nữa là nói lời vô ích. Thì cái giới này rất khó giữ. Cái giới này thường để cho người xuất gia. Như sáng con nghe thì nói là im lặng như chánh pháp mà nói hằng như chánh pháp. Tức là đối với những gì mà tu niệm Phật, nó có cái câu rất là hay, trong chùa có để câu rất hay vậy. Bớt một câu chuyện đời, thêm một câu niệm Phật. Cho nên là người Việt Nam mình đi chùa đó, thì đó là cái cơ hội gặp nhau, như là lễ hội gì đó, để bao nhiêu cái chuyện mà không có người nói, thì bây giờ có cái cơ hội để mà nói cho nó thoải mái. Thì như vậy đó, đi chùa tạo phước đâu, thấy tạo tội, thấy khổ khổ nghiệp rồi, mà không biết bao nhiêu thứ. Quý vị thấy người Tây Tạng mà đi vô chùa đó, thì trước khi người ta ra khỏi nhà thì cái áo giới mặc đàng hoàng rồi ha, mà tay bên đây thì cầm chuỗi, còn tay bên đây người ta cầm cái giống như cái gì đó, kêu một cái gì tôi không biết cái tên, mà thì cái cầm như vậy nó quay, cứ quay vậy. Quay như vậy thì để cho người ta nhìn thấy đó. Khi mình cầm quay vậy, ta nói là mỗi lần quay vậy giống như chuyển cái bánh xe pháp luân vậy. Quay như vậy thì cái ý nghĩa của nó nhiều ý nghĩa lắm, nhưng mà trong đó nó có một cái ý nghĩa như này, là để cho thấy thời gian nó qua rồi nó không trở lại. Cho nên là mình phải ý thức như vậy để mình tu. Và mỗi lần mình nhìn thấy như thế để mà mình có cái ý thức giác ngộ lên. Tay bên đây thì làm chuỗi, và người ta cứ đi vậy làm miệng, niệm người ta niệm cái câu chú, người nào muốn niệm gì thì niệm, nhưng mà tay bên đây bằng chuỗi và tay bên đây thế này niệm thì tự chỉ vậy. Cái gì thấy người ta đi như vậy trong cái sự thành trì, và khi người ta đến trước cái chùa thì cái mà người ta cầm tay nó lớn lên như thế này, và ta lại đi như vậy thì ba vòng, có khi từ ba vòng đến bảy vòng. Rồi sau đó thì người ta đi vào chùa, thì đi vào chùa đó, nếu mà chánh điện mở cửa thì đi vô, mà chánh niệm không mở cửa thì người ta lại trước cửa, và cái pháp lại của người Tây Tạng đó là lại nằm xuống, người ta để những cái ký cổ trên bên rồi người ta lại nằm xuống, rồi người ta lại đi. Người ta đi như vậy là cũng 3 vòng tới 7 vòng tùy sức khỏe mỗi người. Rồi sau đó người ta lại đi trở ra, rồi lại đi về nhà. Chứ hoặc là có việc gì mà cần gặp các sư đó thì người ta mới vô, còn không là người ta cứ như vậy người ta đi về. Hoặc là có buổi lễ thì cho người ta vô thì giữ lễ, rồi xong người ta lại đi về, chứ không có nói chuyện với nhau, không có chuyện giảng gì hết á. Thì như vậy đó, thì cái giới thứ tư này đó là chúng ta mới nhìn giữ được. Còn nếu không đó thì tất cả là do cái miệng của chúng ta nói đó, mà cái gia đình chúng ta cũng xào xáo, bạn bè cũng xào xáo, rồi nó tạo nên những cái luồng dư luận đó. Có khi những cái luồng dư luận này đó nó trở thành nó mạnh mẽ như cái giới thứ nhất vậy, tạo luồng dư luận người ta chịu đựng không nổi. Mà thường dư luận đó thì nó không có đúng, mà thường dư luận đó, nó không thổi được những cái làn gió mát mẻ, mà cái luồng dư luận nó thổi cái làn gió ganh tị, cho nên những cái làn gió này rất là độc, nó đem cái tổn hại cho người khác hơn là đem cái sự lợi ích. Cho nên là trong cái giới thứ tư này đó, là trong gia đình cũng như đi ra tiếp xúc với bên ngoài đó, chúng ta nên thận trọng trong cái lời nói của mình. Trong gia đình của mình cũng vậy đó, mình cũng bớt lại cái chuyện gì cần thiết lắm đó, thì nói trong cái sự lịch sự, trong cái sự tử tế, trong cái sự ôn hòa, giữ cái lời từ ái. Còn nếu chúng ta nói nhiều quá, nói vô tội dạ đó, thì chuyện này nó xây qua chuyện kia nó xây qua chuyện nọ. Thứ nhất là tổn thời giờ của người khác, đem cái luồng dư luận không tốt đến người khác. Mà cái tổn hại lớn nhất là trong tâm mình có sự phóng dật liên tục như vậy mà mình không có nhận ra. Nên đó là cái suy trong lúc mà mình phạm vào cái giới thứ tư này. Thì cái giới thứ tư này rất là khó giữ. Đối với cái người tu cũng vậy đó, cái giới này là giới phải nói là rất là khó khăn, phải tu nghiêm mật mới được. Chứ còn hảo là chỉ cần hớ ra một cái là nó phạm vào cái giới này rồi. Thì như vậy là bốn cái mà về khổ nghiệp này đây đó, thì quý vị thấy nó có sân, nó có tham, phải có si được. Bây giờ giới thứ năm đó là mình không có dễ vui, tránh xa cái sự dễ vui, sự uống rượu và tất cả các chất say. Thì những cái này thì dễ giữ rồi, mình không có ăn, không có uống, không làm bất cứ cái gì mà làm cho cái tâm thức của mình bị mê mờ. Và trong cái đời sống đó, nó còn có một cái nữa mà chúng ta ít để ý đó, là những cái thói quen của mình. Mà những cái thói quen này đó, nó trở thành giống như ghiền vậy đó, thiếu nó không thể được đó. Mà mình không có nhận thức ra nó thì phải coi chừng. Những cái tập khí này đó, nó cũng làm mê mờ mình. Cho nên là cái giới thứ năm á, thì trong kinh điển có nói rằng nếu phạm giới thứ năm thì tất cả những giới khác được phạm cả. Như vậy quý vị thấy là năm giới này nó đã giúp cho mình đã rời xa được cái tham sân và si, nên rời xa được cái ba cái đó. Cho nên giữ được giới này rất là tốt. Rồi quý vị vậy này còn hỏi là gì có cần học thêm các pháp nữa khác nữa hay không? Thì nếu mà pháp này là giới á, thì người cư sĩ có thêm ba giới. Mà muốn 10 giới nữa cũng được, muốn 100 giới cũng được, mà muốn là 318 giới, 348 giới cũng được, cứ việc tăng lên, không sao cả, nam với nữ cứ việc tăng lên. Rồi hỏi cần học thêm các pháp nữa hay không? Thì chúng ta quy y, chúng ta nói là quy y Phật bảo, quy y Pháp bảo và quy y Tăng bảo. Thì Pháp bảo chính là kim ngôn của Đức Bổn Sư để lại. Và khi Đức Bổn Sư nhập diệt rồi thì Đức Bổn Sư để lại cái Đại Tạng Kinh Điển này, và nói rằng là ta nhập diệt nhưng mà ta vẫn còn ở đấy bởi vì kinh điển còn đây. Thì tất cả tứ chúng nương vào kinh điển này thì cũng như là nương vào Thế Tôn vậy. Cho nên là tất cả các pháp mà cô hỏi đây đó, thì nếu nó là kinh điển thì cái mà chúng ta phải học không phải một kiếp, là bởi vì giáo pháp á chúng ta học không có hết đâu. chúng ta chỉ có thể hiểu hết giáo pháp đó, khi nào mà chúng ta thành tựu được cái pháp hành của mình, tức là pháp hậu, pháp hành và pháp thành. Khi nào pháp thành chúng ta thành tựu được đó, thì cái khi đó mới nói là chúng ta học hết được giáo pháp. Và câu thứ hai mới nói là xin giải thích cho chúng con biết ba lại là gì. Thì cái lại thứ nhất đó là quy y nơi Tam Bảo, nơi y là Phật Bảo. Là thứ hai là quy y nơi Pháp Bảo. Và cái thứ ba là quy y nơi Tam Bảo. Cho nên chúng ta có ba lại. Con có một người anh không biết lo, chúng con khuyên mà anh không có sửa đổi. Mẹ nói là nghiệp của mẹ, mẹ phải trả. Chúng con muốn từ bỏ, không lo nữa. Như vậy có làm sai không? Thưa sư cô, chỉ dạy cho chúng con đó có phải là nghiệp phải trả không? Vì cái thứ nhất là sư cô trả lời là không có nghiệp gì để trả cả. Chỉ là chúng ta phải gặp cái quả nghiệp thôi. Cho nên không có trả nghiệp. Và con không biết lo mà anh em khuyên hoài đó, không có sửa đổi, thì chúng con muốn từ bỏ. Thì bây giờ cái này là không có nói cụ thể cho nên sư cô không biết nói về cái gì. Nhưng mà nếu như đó mà cái người này đó, mà thứ nhất đó là không có đau bệnh gì hết, mà tự mình á phải để cho người khác lo liệu, mà mình dùng cái thời giờ của mình á không phải làm cái điều tốt lành, mà lại làm cái điều đó không có tốt lành, mà những người khác cứ phải dành cái thời giờ hoặc là cái tiền bạc để mà đổ trút vào cho cái người mà không có biết dùng tiền bạc và thời giờ của mình cho cái việc thiện lành đó. Thì cũng giống như là chúng ta trồng một cái cây, mà cái cây đó nó hết cái sống được rồi, nó đi đến cái chỗ mà nó tàn úa rồi, mà chúng ta cứ bao nhiêu cái phân bón với nước thì chúng ta tập trung vào cái chỗ đó, thì chúng ta thấy là có tỉnh không? Bởi vì đó, khi mà mình hỗ trợ cho ai, mình giúp đỡ cho ai đó, là để cho cái người đó được đi vào con đường thiện mà được phát triển cái thiện lành của mình đó, thì cái sự trợ duyên của mình có phước báo. Mà mình trợ duyên cho cái người mà cái người đó làm cái điều không thiện lành, thì đó là mình tạo cái cộng nghiệp không thiện lành cho mình. Cho nên ngừng lại là sáng suốt, ngừng lại là đúng đắn, chứ không phải là sai. Con có hai đứa con, một đứa 8 tuổi và 5 tuổi. Con muốn biết điều gì con phải dạy cho hai đứa nhỏ biết về đạo Phật để có được đứa con có hiếu và làm cái người thành công, người tốt cho xã hội. Và cái thứ hai đó là dạy làm sao cho anh em chúng nó thương nhau. Cái thứ nhất là dạy cho con biết về cái đạo Phật, vì nó còn nhỏ lắm, mình không có giảng giáo lý cho nó được, nhưng mà có những điều mình dạy cho nó đó, nó còn tốt hơn là mình nói cho người lớn. Thí dụ như bây giờ chẳng hạn, mình dạy cho nó nói láo đó, mình dạy cho nó là đừng có nói láo đó, bằng cách trước tiên mình không nói láo. Cái đó là cái mà gọi là thân giáo. Cái mà mình dạy cho nó đó là thương yêu nhau đó. Thì bây giờ đó, mình chồng vợ có thương yêu nhau không? Cái đó là cái thân giáo. Cái mà mình đó, dạy cho con mình đó, đừng có lấy trộm cắp của một tẩy, một cái yếu, một cái thước mà mình lấy mà mình không có mượn, hoặc là mình mượn rồi nó đi không có nhà mình mượn rồi đó mà mình không có nói, thì mình có giữ không? Những cái chuyện rất là nhỏ mà rất trong cái đời thường đó, thì trong cái ngũ giới đó chính bản thân mình mà thực hành trong cái nhà của mình, thì đó là cái thân giáo tốt nhất. Và cái thương yêu mà dạy lẫn nhau đó, thì người ta thường không có để ý tới cái bài học về thương yêu, mà bài học về thương yêu rất là giản dị. Nó giản dị ở chỗ đó, bây giờ nhà có một trái táo, thì nếu mà hai đứa con và hai vợ chồng đó, thì cái người mẹ cắt cái trái táo đó ra là phải chia làm bốn, mà có năm người thì chia làm năm, mà có sáu người chia làm sáu, và phân đều ra như vậy. Ai không ăn thì cho người khác, nhưng mà phải chia đều. Vì như vậy thì tới đứa nhỏ đó thì cũng nói rằng đây, con phân ra nhà mình bốn người, phân ra làm bốn, luôn luôn là gọi là ăn đồng chia đều với nhau. Và đi đâu về muốn cái gì cũng vậy, là cũng phải chia ra. Ai cho món gì thì cũng đều phải nói rằng à, có người đem cho như vậy đó, này má coi hay là ba coi. Rồi sau đó là người lớn mới chia. Thì chính cái ăn đồng chia đều đó làm cho cái đứa nhỏ có một cái thói quen là khi mình ăn cái gì mình luôn luôn mình nghĩ đến người khác, mình có cái món gì mình luôn luôn nghĩ đến người khác. Cha mẹ đi đâu về cũng nghĩ tới hai đứa con, thì con đi đâu về cũng nghĩ vậy, nó thành một cái thói quen. Cho đến sau này đó, khi nó có gia đình, có chồng, có vợ rồi, nó ăn cái gì cũng nhớ là mình ăn như vậy nó thiếu thiếu một cái gì đó, bởi vì chưa có chia cái này cho cha mẹ, cho nên nó nhớ tới. Rồi khi đi về nó thân thì nó mới là mua cái này cái nọ cho cha mẹ, mà nó thấy cái đó nó rất là vui mà nó rất là tự nhiên. Còn nếu như cha mẹ dạy cho nó cái bài học thân ăn á, thì bao nhiêu cũng vậy, ba nó muốn ăn thì nó thôi ăn ăn hoài, để cho hai đứa nhỏ đi anh, chị thấy không? Mẹ nó ăn thì nó nói mày ăn hoài, để cho hai đứa nhỏ đi, thì cái gì cũng dồn cho nó hết, để cho nó chỉ biết có cái là nhận và thọ hưởng, nhận và thọ hưởng, chứ không có biết nghĩ tới người khác, không có biết san sẻ, thì làm sao nói bài học thương yêu. Thương yêu đâu phải nói là anh phải thương em phải thương anh, đâu phải vậy. Không phải dạy vậy mà anh em nó thương nhau, chia sẻ rõ ràng. Và cái gì mà em nó làm không được thì thằng anh nó không đứng nó, mà muốn như vậy á thì ông chồng phải giúp bà vợ. Chứ mình ăn rồi cái mình lên sách tờ báo, mình vừa coi báo mình xem tivi, cái rồi vợ mình làm trói chết đi dưới bếp, không thấy ai mà biểu mày ăn mày đi giúp em hồi nãy. Nó nói trong bụng nó ba cứ giúp má rồi bà giải phóng. Thấy chưa? Cho nên cái bài học mà để thương yêu nhau đó, thì cái bài học đó là bằng thân giáo, bằng thân giáo. Và còn một cái việc nữa đó, thì nếu mà nói mà tu tập thì trẻ em giỏi lắm. Thí dụ như hành thiền ấy, mình đâu phải cần giảng thiền về gì, thiền có ích lợi gì, thiền ra sao, có bao nhiêu loại thiền. Cái chuyện đó là để cho người lớn. Tại sao người lớn mới nói nhiều vậy? Vậy vì người lớn du nạp nhiều thứ, nó lộn xộn ở trong đầu, không biết cái chỗ nào nó lần ra. Cho nên là phải nói có ngàn có lớp, nói đủ thứ đó. Rồi để người ta mới là lửa nào đậu cổng, đậu xanh, đậu hành, đậu đỏ, đậu trắng, đậu đen mới lần ra, cho nó sắp có nơi có chỗ, cho nên phải nói nhiều. Chứ còn không nít, cái đầu nó như tờ giấy trắng. Chỉ nói là bây giờ chơi nha, thử nghe, ngồi yên nè, ngồi gì nè, đó yên đó, học theo cái này nó có thông minh dữ lắm các con. Bây giờ chỉ đơn giản nha, mình để ý rồi gió vô nha, là còn cái chỗ này nè, đây cái chỗ này là ngay hai cái lỗ mũi nè, hai cái hàng nó trung vô nè, cái mình cởi cái bên trong nó tung ra nữa đó, gọi chạm chỗ này ấm là mặt, chỉ vậy thôi, chơi vậy thôi, chứ mình muốn thông minh vậy lắm. Bảo đảm cái gì đó làm nhanh hơn tất cả những người đó. Và đó là sư cô có thử với một nhóm rồi, nó chỉ làm trong một tuần lễ thôi. Thì sư cô nói nè, bây giờ trước khi đi ngủ ha, bây giờ mình cũng làm để chơi cho mình hóa cái đồng hồ, dù 9 giờ mình đi ngủ, nếu mình nói sáng mai 6 giờ dậy đó, thì thử là sáng mai đúng 6 giờ có dậy hay không. Nó thì nó tập vậy là đúng 6 giờ mở mặt ra, bởi vì thấy nó bé nhẹ chứ. Và cái cách học của nó, những đứa mà nó tập một thời gian rồi đó, là nó muốn là nhớ cái đó đó, ví dụ như cái bài ngắn ngắn mình nhớ đó, khỏi cần cực cơ, dở ra đạo hoàn lạnh thôi, khỏi cần cố ý nhớ, rồi sau cứ hành thiền vậy đi ngủ thì sáng mai kia dậy nhớ đi. Là giải thiền cho con nít rất dễ vậy, vì những cái tạp niệm trong cái đầu của nó quá ít, nó cần giải thích gì nhiều đâu. Sư cô đã đi bên Ấn Độ, đi vô một cái trường tư đó, cái trường đó có khoảng 5.000 học sinh từ tiểu học cho đến lớp 12, và nó có một cái phòng hành thiền đó, gấp ba cái phòng như thế này. Thì sáng giờ nó phân khu, tức là phân khu vực này của lớp này để các bạn đó, để bạn đó. Thì tùy theo cấp lớp nó hành thiền từ 10 phút cho đến 25 phút, mà ngày nào cũng có thời có giữ để thiền. Rồi một lần khác tới cái trường đó giữ trên buổi lễ những cái mà do con nít, tức là do các em học sinh nó biểu diễn với nhau, thì nó có ngồi ghế này, nó ngồi ở dưới đất á, xếp bàn lại coi cái sân khấu thấp á, trình diễn xong rồi nó lăn gù ra rồi nhảy ra cái chỗ này, nó nhảy từng từng, thích quá nhảy từng từng, nó nhảy luôn sân khấu luôn. Thì cái bà hiệu trưởng mà thấy quá trời rối loạn rồi, cho nên bà hiệu trưởng cầm micro, bà hiệu trưởng nói: nãy giờ mình vui quá rồi các con, bây giờ ngồi lại hành đi. Cầm nói vậy là ngồi xuống xếp bằng nhắm mặt lại sao? Nó làm rụp rụp rụp vậy. Chưa có mà một cái trường nào đó mà làm cho học sinh nó có kỷ luật nhanh như là một cái trường dạy thiền. Cho nên quý vị thấy đạo Phật mà được đưa sớm vào trong cái đời sống thơ ấu bằng cái thân giáo của cha mẹ và bằng những cái pháp thiền rất là đơn giản đó, thì là phước báo không biết bao nhiêu kiếp cho con cái của mình. À, vậy này có hỏi cái website của sư cô, thì website của sư cô là vidiệupháp.vn hoặc là vidiệupháp.com. Con xin hỏi theo thuyết nhân quả, ai gieo nhân nào thì gặp quả nấy. Thế sau có câu đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Cái người nào gieo gió thì người đó gặt bão, đương nhiên như vậy rồi. Nhưng mà tại sao đời cha ăn mặn và đời con khát nước? Chuyện này đúng hay sai? Chuyện này đúng. Đời cha ăn mặn mà đời con đời cha ăn mặn mà đời con khát nước đó đúng. Tại sao vậy? Đúng là bởi vì nó có cộng nghiệp với nhau. Khi người cha làm á thì cái tiền đó nuôi dưỡng cho con. Những cái suy nghĩ của người cha đó có trao truyền lại cho con và có cái cộng nghiệp. Cái cộng nghiệp nó đến như thế này, gì không cần đời cha ăn mặn đời con khát nước đâu. Đây là sự tôi kể một cái chuyện có thật. Này, cái chuyện này người thật việc thật còn hết. Vì sư cô khi mà đau cái bóp chân đó thì có cái người đó là bác sĩ Thái đến chữa dùng cho cái bóp chân thì cái xương tấy này. Thì sau đó sư cô biết ở Trần Thái Bọc Phú là cái chỗ mà hàng tuần sư cô đi giảng pháp ở đó, đó thì một ni sư lớn tuổi đó cũng bị như vậy, cho nên là sư cô mới thỉnh cái ông bác sĩ đó đến cái chỗ cái tỉnh xá đó để chữa cho ni sư đó. Thì trong lúc những vị bác sĩ này ngồi đây đó thì mấy sư cô trẻ trẻ đi học về đâu thì bây giờ 16 7 cô đó, thì mấy cô đó thấy ni sư ngồi đó cho nên mới vô đảnh lễ ni sư. Thì ni sư mới nói: có bác sĩ này, cô nào có bệnh thì ở lại bác sĩ khám cho. Thì cái chuyện khám bệnh cũng bình thường thôi, chỉ có một cô. Khi mà bắt mạch xong rồi thì bác sĩ nói là: cô có bệnh gì hết á, nhưng giờ cô nói thiệt cho tôi biết coi là nhà cô có ai bán cá không vậy. Thì cô nói: không, nhà tôi cũng có ai bán cá, nhà tôi cũng có ai bán cá. Thì ông mới hỏi: chứ vậy giờ có ai cúng dường cho cô làm nghề bán cá không? Nói không, không có ai con cá hết. Thì bác sĩ tá mới nói là cô suy nghĩ kỹ rồi đi. Mà cô nói cho nó đúng á thì mới chữa bệnh cho cô, còn nếu không thì không có chữa bệnh cho cô đâu. Thì cô ngộ vậy thì cũng ngộ một chút. Cô suy nghĩ sao đó, cô cũng nói mỗi tháng á thì trò có nhận 200.000 của một Phật tử đó để mà đổ tiền xăng đi học. Thì Phật tử này không có phải bán cá, mà Phật tử này là chủ dựa cá. Thì cái ý cô này cũng nói á là cái người này không có đặt đầu cá, cũng không có làm cá để bán cho người ta, là chỉ là bán qua mặt cân. Tức là người ta đổ cá đến đây á, thì là coi như sang mặt cân là bán thôi, tức là chủ dựa. Thành ra là không có nghiệp sát. Ý sư cô này nói vậy đó. Thì lúc đó thì bác sĩ Thái mới nói rằng đúng là như vậy rồi. Tại vì khi mà tôi bắt mạch cho sư cô thì tôi thấy là trong cái mạch của sư cô là cá nó quậy nhiều quá, cho nên là tôi biết như vậy. Bây giờ tôi nói cái bệnh của cô này, cô không có bệnh gì hết á, nhưng mà cô có cái bệnh mà chúng nó nói cô bệnh là nguyến, là bởi vì cô cứ ớn ớn lạnh lạnh rồi cái cô nhức đầu, rồi cái cô chóng mặt, rồi cô giả dụi bần thần. Ăn thì cô ăn bình thường, nhưng mà học thì cô học cũng không nổi, mà làm thì cô làm cũng nổi, tụng kinh bái sám tu thiền cũng không nổi, chỉ có ăn nổi, cho nên chúng nó nói cô là biến. Nhưng mà thật sự cô không phải là biến, tại cái người cô nó bị hành như vậy đó, nó cứ lạnh lạnh khó chịu trong người đó, rồi nó cứ vậy thôi. Có phải vậy không? Cô nói phải. Cô nói giờ cô muốn hết bệnh thì dễ lắm, cô muốn hết bệnh cô đừng nhận tiền này nữa. Còn nếu như mà cô hoàn cảnh mà không thể từ chối được đó, thì cô nhận 200 thì cô lấy 100 đó, cô mua cá phóng sanh qua hồi hướng. Còn nếu như cô kẹt nữa thì cô cũng phải lấy 50.000 để cô mua cá phóng sanh qua hồi hướng, thì mai ra cô thoát. Thì quý vị thấy không? Chỉ nhận cái tiền cúng dường thôi. Mà cái người mà bán cá đây đó cũng đâu có phải gieo cái nghiệp sát đâu, nhưng mà nó có cộng nghiệp sát. Cho nên khi mình nhận cái tiền của cái người ta đem tới cúng dường đó thì phải chia cái gánh nặng cho người ta. Cho nên đó, xuất gia khó lắm quý vị, khó lắm. Và Đức Phật có nói thế này, thà là nuốt một cái cục sắt cháy bỏng còn hơn là ăn của đàn na tính thí mà không có tu. Nhận biết bao nhiêu những cái nguồn mà có những vật thực tịnh tài người ta cúng dường như vậy đó, mình gánh có nổi chứ gánh hay không? Đó, cho nên là đời cha ăn mặn rồi con khát nước rồi, bởi vì nó có cái cộng nghiệp với nhau trong đó. Còn cái biệt nghiệp á là mình gieo nó thì có gặt nó. Mỗi lần lại kinh giảng Phật, con phải tụng bắt đầu từ trang đầu khoảng 25 phút. Theo giảng Phật chỉ dạy, vậy khi lại tiếp, con chỉ cần nguyện hương tán Phật có đủ không? Đủ rồi. Những thức quả bất thiện, con phải tránh hay không? Và bằng cách nào? Những thức quả bất thiện này đó, chỉ có thể tránh được đó khi nào trong tâm mình tham sân si không có khởi lên. Còn nếu khởi lên thì cái quả đương nhiên nó rõ, không có thể chạy ra khỏi được. Cho nên khi chúng ta hiểu biết được như vậy rồi đó, thì khi mà nó đã khởi lên một cái trạng thái tham hay sân của mình đó, thì mình phải làm thế nào để chấm dứt nó sớm chừng nào hay chừng nào. Còn nếu như mình không biết mà nó dây dưa như vậy thì nó cứ trộn sanh tính đi một lần. Vậy thì người nào đó mà nói dai, nói dài, nói nhức đầu, nhức cổ, cảm nhận đó, bây giờ ráng làm tiếp. Ráng làm tiếp, rồi để cái đồng hồ mà từ lúc khởi đầu cảm nhận cho đến khi kết thúc cái sự cảm nhận này mấy phút, hay mấy giờ, thì đó, cứ một giây đồng hồ đó là 1.000 tỷ cái hạt giống này. nhân cho bảy thành ra cái quả đó, rồi coi cái kho chứa của mình bao nhiêu làm tiếp cho nó giàu. Nó giàu vậy đó, cái lúc mà lâm chung đó là coi như dư sức mua vé xuống những cảnh khổ. Làm cách nào để được cái nhìn sáng suốt để quyết định sự đúng đắn? Đôi khi cái nhìn và cái quyết định mình sẽ viết chưa hết câu. Thì tao trả lời cái phần trước, làm cách nào để có cái nhìn sáng suốt và để quyết định đúng đắn? Thì cái này trong đời thường đó, mình đã học từ nhỏ tới lớn rồi. Ông bà nói câu rất là giản dị mà rất là đúng cái chánh pháp. Nó nói là tri túc, tiện túc, đại túc, hà thời túc. Mà tri nhàn, biện nhàn, đại nhàn, hà thời nhàn. Không dùng cái câu xạo, dùng câu một thôi. Tri túc, tiện túc. Biết đủ là đủ. Mà cái đủ này có nghĩa là mình hưởng cái phước báo của mình đó vừa phải. Vừa phải. Để mà chi? Để chúng ta không có phạm cái giới là chúng ta dính mắc vào trong cái là thụ hưởng, để đánh chìm trong cái thụ hưởng. Và nó sẽ đi tới cái chỗ là tìm kiếm sự thụ hưởng. Nghe cái chuyện đơn giản nhất là cái ăn thôi. Vì thế không? Ai cũng có thể hiểu rất là đơn giản rằng ăn để nuôi cái mạng sống của mình. Nhưng không. Người ta thọ hưởng lên cái ăn này. Và nếu thọ hưởng như một cái người bình thường tốt đẹp á, là nấu một cái món ăn ngon để cho mình ăn cho nó có cái sức khỏe, thì cái đó là không có tội lỗi gì hết. Nhưng người ta truy tầm những cái món ăn mà gọi là hàng độc, để ngay mình ăn cũng có đẳng cấp. Quý vị thấy không? Bước vô cái nhà hàng có đẳng cấp, kêu món ăn có đẳng cấp, những món độc mình ăn phải có đẳng cấp. Quý vị thử nghĩ coi cái thời đại này đó, mà giờ có những cái món ăn đó mà nó bắt chước trong sách trong vở đó, là nó cột cái con khỉ lại, rồi nó cũng cạo cái chỗ đầu đó, rồi nó bắt một cái lẩu lên, rồi đó là nó đập cái đầu khỉ vậy bút nó ra, mà cái óc nó còn run rẩy ở trong cái chén súp như vậy đó, thì hỏi quý vị coi tầm cầu cái món ăn đó là sao. Còn vô trong cái chỗ mà mấy cái chỗ mà bán nhà hàng, hoặc là bây giờ ở trong cái chỗ mà đậm sen đó ha, thì nó có những cái ao nhân tạo thôi, thì nuôi tôm. Nó ai muốn câu câu, không muốn câu lấy cái vợt vớt lên được cân, rồi cân rồi là bỏ sống vô vậy, luộc vậy rồi vậy đó, rồi ăn tại chỗ cho ngon. Hoặc là con cá ở trong nhà hàng nó lỡ qua lỡ lại thì chỉ một cái chứ mà lấy cái cây chọc vô đưa lên cho lò nữa. Rồi đó là ăn lẩu á, thì bắt luôn mấy con cá trèo nó còn sống nó thả vô cái lỗ đang nóng vậy đó. Nó dễ vậy trong đó ăn như vậy là ngon. Như thế cái miệng mình ăn mà tạo cái nghiệp sát sanh, tạo cái ác nghiệp thế này. Rồi ở ngoài chợ đó, khi người ta bán mấy con đó, người ta cắt cái đầu muốn bóng, người ta lộ cái da nó rung vậy nè. Thì hỏi tại sao bà bán mà không đợi cho người ta lỡ mua rồi đó là làm nó luôn một lần cho nó chết luôn, mà tại sao làm vậy? Nói người ta đâu có cái thì giờ, cho nên là làm lẽ người ta mua làm chậm, người ta không mua cho nên giờ thi nhau lộ vậy đó. Thấy cái ác nghiệp chứ. Và ta ăn bất cứ con gì cũng ăn được hết. Cái gì thấy bây giờ Việt Nam là nhan nhản ở những cái chỗ mà ta ăn rất là cầu kỳ, rất là đậm. Chó mà đi ra ngoài đường cạnh là kẻ như sao? Không nói gì mà chắc là thịt người ta ăn được thì chắc đi ngoài đường cũng xong. Đặc gì ăn không được không? Mình nói nổi một cái ăn thôi, nổi một cái ăn thôi, mình đã thấy rằng là con người ta đã tạo cái ác nghiệp từ trong cái miếng ăn của mình. Mà hồi sáng mình học, bây giờ nói cho đúng cái nói ra, thì trong kinh Phật có nói nha. Thế ở đâu mà có con mắt đó, thì ở đó có nhãn thức, và nó có một cái luồng luồng nhãn thức phát sinh ra. Ở đâu mà có lỗ tai thì cái chỗ đó đó nó có cái nhĩ thức nó phát sinh, và nó có một cái luồng tâm ý của nó. Ở đâu mà có cái lỗ mũi này đó thì nó có cái tỷ thức phát sinh. Ở đâu mà nó có cái lưỡi đó thì nó có thiệt thức phát sinh. Ở đâu mà nó có cái thân á thì nó có cái thân thức phát sinh. Và ở đâu mà nó có cái sắc ý vật thì nơi đó đó là có cái ý phát sinh. Vì vậy chúng ta nhìn tất cả súc sanh ở bên ta đầy đủ lục căn, đâu có thiếu cái căn nào đâu. Vì thấy không? Cái con vật nhỏ nhất là con kiến đó, nó bò vô lấy tay chậm thế là nó biết nó bò chỗ khác, nó có ý đó, nó biết. Không như cái gì thấy con chó mà nuôi trong nhà nói gì nó cũng nghe, nó biết rồi. Một cái con heo mọi mà nuôi trong nhà nó cũng biết mà. Nó biết cho đến đổi gì đó, là lúc vô á thì xách cái xách để đi mà. Lúc ra mà xách cái này đi ra là nó cắn luôn, nó kéo lại cho nó được. Vậy sao nói nó không biết? Vậy sao làm thịt nó ăn gì? Vì nó chết vậy. Người ta nhân danh cái gì để giết nó? Người ta nhân danh cái mà nó đi theo người ta từ tiền kiếp bây giờ nó nhìn không ra. Đó là người ta đã ăn thịt cầm thú từ nhiều kiếp rồi. Từ trong cái kiếp người ta đã là cầm thú thì con thú lớn đã ăn thịt con thú nhỏ. Và nó mang theo trong nhiều kiếp của nó đó, nó thích thú trong cái chuyện mà ăn thịt của những chúng sinh khác, và lấy mạng sống của chúng sinh khác để làm nên cái mạng sống của mình. Nếu sư cô kể với chị nghe một chuyện có thật thế này, cái gì này sau này đi tu rồi người cái quả nó trộn xanh trong hiện kiếp. Vậy này có người chồng lúc chưa xuất gia, có người chồng bị bệnh mù của mặt thì không biết ai nói đó là có được con móc được con mắt con mèo đen mà nó còn đang sống đó thì trị được cái bệnh này đau thuốc. Thì bà này là cái người có nghề giỏi đó, cho nên là bà chặn con mèo đen lại là dùng tay móc mắt đi để đem về trị bệnh, nhưng mà người chồng vẫn không hết mù mắt. Sau đó người chồng chết thì bà nuôi mấy đứa con xong thì xuất gia cũng còn trẻ. Thì khi vào chùa tu đó thì cái nghiệp nó dẫn, cho nên là tự mình suy nghĩ đó là mình phải sống khắc khổ. Thì ăn cơm là không có ăn thức ăn mà chỉ ăn cơm với muối ớt, người nó khô rang lại. Sau đó thì do nó nóng quá cho nên là cái con mắt nó mờ. Thì người ta lại bài đó là nếu như muốn như vậy thì phải làm cho nó tan cái mây ra bằng cách là giả cái ớt kiểm rồi lấy cái nước cái dắt vô con mắt. Thì vị sư này biết là như vậy là nó đau lắm, cho nên mới nhờ những sư cô khác đó là dành hai cái tay ra thì là cọt lại nhịn hai cái chân cũng như vậy, rồi một người thì nhỏ vô hai con mắt. Khi nhỏ như vậy đó thì coi như là rú lên, rồi cuối cùng là mù luôn, rồi sống trong cảnh mù lòa như vậy 13 năm sau thì mất. Thì thấy không? Cho nên mình không có thể nói rằng là vật dưỡng nhân mà nhân dưỡng vật được, không có nói vậy đâu. Bởi vì sáu căn mình có thì chúng sinh khác cũng có. Và đường luân hồi đó giữa con người và súc sanh là con đường đi chợ. Sáng đi chiều về, vừa ra vừa về được, ra vô hoài trong cái cõi luân hồi đó như vậy. Cho nên là mình không có thể nói gì được. Cho nên mình sáng suốt đó, mình muốn có cái sự sáng suốt là phải tri thức, phải tìm thức trong đời sống, thu thúc luật ra. Sống đơn giản, sống giản dị. Và đặc biệt đó là khi mình giữ giới á, mình giữ giới và mình hành giới được đó, thì tự nhiên á cái con người của mình nó bình an và nó có sự sản xuất. Hoặc là quý vị theo cái pháp môn mà mà đơn giản mà dễ theo nhất là niệm Phật đó. Mà niệm Phật với cái tác ý đó là để cho cái tâm của mình được bình an. Làm đúng như vậy đó thì mình rất là sáng suốt. Nhưng cái cơ bản nó vẫn nằm ở chỗ tri túc và thiện túc, biết đủ, biết vừa phải thôi. Và những cái phước báo mà mình đó, là còn dồi dào đây đó, thì phải hiểu rằng là mình ăn trái xoài rồi thì lấy cái hộp giao tiếp. Chứ không có nên đó là hái vô một cái vỏ xoài rồi cái nào ăn nước lấy cái chân đạp lên, không phải vậy. Những người ta sống đó, ta ăn xoài rồi ta ăn hết rồi lấy chân ta đạp lên, dẫn lên trời. Vì thấy không? Những người giàu đó, không biết làm gì đó. Đi vào trong vũ trường vì thế họ dẫn lên cái quả họ đập nát những cái hạt giống lành của họ đó. Khi người ta bắt ra đó, thì đại gia này đó là đã kiếm những cái em bé 12-13 tuổi để mà mua cái hơn cho mình. Những cái ác đó là không có thể diễn tả được. Đó là không những đó là ăn xoài, không những dẫm ra cái xoài, còn đập nát cái xoài luôn. Vì cái phước của mình không biết làm gì để giúp người ta. Và phải dùng những cái đó để mà coi như là thọ hưởng những cái dục lạc thấp hèn nhất của thế gian này để được trị lạc theo đó. Và người ta bước vào cái thế giới đó đó thì người ta phải là con người. Sư cô có tiếp một cái thanh niên đó, cậu này đã là 34 tuổi là được sinh. Thì cái khởi đầu cho cái chuyện của cậu đó là phụ tá cái nhà phòng luật sư đó, rồi làm việc cho các cái đại gia. Thì những cái vị này mới mời đi, thì để giữ khách hàng cho nên là đi theo. Thì cậu đi theo thì về cầu sở đó, cậu có quy y trên cầu sở. Cậu nói sư cô này, con nói thiệt sư cô đó, con vô trong đó con run lắm. Tại vì con vô trong đó đó mà con thấy người ta đó thì con nói xin lỗi sư cô, ở ngoài người ta mặc đồ người ta thành ra cái người hết sức là đạo mạo, nhưng mà vô đó nói con xin lỗi sư cô, người ta là con thú, người ta phải con người. Trong đó nó ghê rợn, con thấy không yên, chắc con bỏ cái nghề con không làm nữa, con không ghê nữa, kiếm cái nghề văn phòng nào làm chứ không làm nghề. Vì vậy thầy kinh khủng lắm, cho nên mình sống coi như là tiếp tục để mình tạo thêm cái phước báo, mình dành thời gian tu tâm thì để sáng suốt và luôn luôn đó là soi chiếu về mình. Như sáng sư cô có chỉ là coi trong cái ngũ căn của mình, trong lục căn của mình cái gì nó dấy khởi lên thì phải quan sát, phải hiểu và phải hỏi nó thiện hay là không thiện. Ở Việt Nam á thì cái người chết á 3 ngày mở cửa mã, còn như ở đây chết trong nhà thương á thì có ảnh hưởng gì không? Bên Ấn Độ đó là ngoại trừ những cái người mà có tiếng tâm hoặc là giàu có đó thì người ta để vào trong cái hộp kiếm thôi. Còn ngoài ra đó, tất cả những người chết á, nếu mà chết buổi sáng á thì coi như buổi chiều là đem đi đốt, chứ không có nói chữ hỏa táng. Bởi vì hỏa táng thì nó có cái lò hỏa táng, hôm nay sư cô nói đi đốt. Rồi bởi vì là bên đó không có bán rương hòm gì hết trơn á, mà nếu mà chết á thì ta đốn 2 cái cây làm như cái cán thương ở Việt Nam á, thì hai cái cây dài gì đó, cái bên đây nó còn quấn cái dải trắng vô, rồi đặt cái người chết trên đó cũng quấn dải trắng cái người đó lại, rồi xong rồi mới lấy bông nó kết thành vòng cho đeo, rồi cái bông đó mới làm trên 2 cái cán đó, rồi khi đi đặc biệt không bao giờ có phụ nữ đi theo cả, chỉ có đàn ông thôi, và đi rất ít, đi khoảng 10 người hoặc là 15-17 người thôi. Rồi là nếu như ở quê á, thì cái bờ ruộng nào mà để được á, thì chắc cái củi lên giống như mình chắc cái củi để mà cắm trại đó, giữa trại đó, chắc cái củi đó lên, rồi để cái cán nó lên rồi đốt. Nếu người nào có phước á, thì còn thỉnh được một cái cái người tu, tức là bên đạo bên tu đó, thì tỉnh cái thầy đó ra, thầy đó tụng kinh cho anh rồi đó là đốt, ngồi đó chờ đốt xong xuôi rồi đàng hoàng đó là mới dập tới cái lửa đó là xô xuống ruộng xong. Còn hoặc là ra cái sông Hàn đó thì cũng chất củi dưới đó rồi để đó lên đốt, đốt xong xô xuống sông xong, không có mở cửa mà không có gì hết đó. Bên mình thì chịu ảnh hưởng của Trung Quốc cho nên là làm cái đám ma rừng ra, sống thì không dám làm phiền hàng xóm, mà chết rồi hàng xóm ngủ không được, không đích thì học bài không được, người già thì ngủ không được, cho nên nó chết vậy làm tổn phước của mình dữ lắm. Cho nên đơn giản chuyện nào tốt chuyện đó, còn qua tới bên đây rồi thì thông phước ai tới đâu thì hưởng tới đó thôi đó. Như anh của sư phụ đó là ở tại Hồng Kông đó, dân Hồng Kông luôn đó, mà bây giờ chết rồi cứ nằm đó chờ, chờ tới khi nào là cái nhà xác thì kêu nhà hỏa táng mà nó có được cái chỗ để hỏa táng thì nhà xác nó mới đưa ra để hỏa táng. Chờ một tháng cũng không biết, mà hai tháng cũng không biết, ba tháng cũng không biết, cứ chờ hoài, cứ canh hoài, thì nó báo có giờ thì đưa ra. Cho nên là không có coi ngày giờ liệm, cũng có coi ngày giờ chôn, cũng có mở cửa mã gì hết á. Tức là nói mấy tay mấy giờ thì cái giờ nó lấy ra, lấy ra rồi thì có người liệm, có người liệm là tới giờ đẩy vô hỏa táng hết. Thành ra ăn thua gì cái sống, và ăn thua gì trong cái giờ lâm chung đó, tự mình biết tập luyện để ra đi bình an không, còn không có chờ đợi hết. Và chết rồi đó thì thân này như gỗ mục, chết rồi đó thì cái thấy thúi, đừng nghĩ gì nữa. Và hãy nghĩ rằng khi thân hoại mạng chung rồi đó thì chỉ có con đường duy nhất đó, nếu phước mà đầy đủ thì tái sanh làm chư thiên, mà phước ít hơn chư thiên đó thì tái sanh làm người. Như vậy là quý nhất, không có gì quý hơn. Cho nên cái nguyện của mình đó là chết được tái sanh làm người, thấy không? Còn nếu mà cái phước mình hơn nữa thì đương nhiên mình chư thiên rồi, đâu có lo. Bởi vì cái này là nó là cái kết quả này không có ai chấm điểm hết á. Quý vị thấy cứ mỗi lần á mình giận á thì cái cục giận làm cho mình nặng xuống. Khi nào á mà cái tâm mình mát mẻ bình yên á, thiện lành thì nhẹ, thiện lành nó nhẹ, thiện lành nó nhẹ, thiện lành nó nhẹ, thì những cái cảnh giới này đó tùy theo cả một cái cuộc sống của mình á, mình nhẹ nặng. Khỏi có cầu nguyện gì hết. Mà cái giờ mình lâm chung đó, nếu mình biết tu tập thì đâu cần phải bài hộ niệm. Tại vì mình hộ niệm á, cái lúc mà mình người ta mà tới hộ niệm cho mình á, mình thường đi hộ niệm cho người ta, giờ ta tới hộ niệm mình nói chờ chắc chết rồi chúng ta mới ban hộ niệm tới tụng hoài, tụng cho mình đi cho nhẹ thì có khi sợ. Còn nếu như mình tu niệm Phật mà đúng á thì mình nghĩ rằng bây giờ là coi như yếu rồi, chắc sống không được rồi, thôi niệm Phật đi theo tiếng niệm Phật yên ổn, đâu có gì đâu. Còn nếu mình hành thiền, mình có đề môn thì bây giờ mình biết rằng thân ngoại mạng chân đây không thể sống được nữa rồi, đi theo hơi thở đi hết, đâu có gì phải lo. Cho nên cái chuyện mà đây chết không mở cửa mã mà nhà thương quyết định sao, chuyện đó không quan trọng, đừng suy nghĩ tới cái chỗ đó. Còn nếu mình có cái băn khoăn về cái người thân của mình đó, thì hãy làm tất cả các cái việc làm và hồi hướng cho cái người thân quá cố của mình là đủ rồi. Câu thứ hai là nói chết mà đem rải biển có tốt hay không, thì đối với nhà Phật thì nó có bốn cái cách. Cái thứ nhất đó, là an táng thì nó còn gọi là địa táng, đem rải dưới biển là thủy táng, đem đi thiêu thì gọi là hỏa táng, mà đem cho chim ăn thì gọi là điểu táng. Thì bốn cái đó là tứ đại lại trả về cho tứ đại. Bây giờ nói trong cái thực tế đời thường đó, thì khi cái người thân mình còn sống nó phải hỏi. Nếu mà chết rồi, hỏa táng rồi đó là đem ra thủy táng thì có quan hỷ không? Nếu quan hỷ thì là. Cho nên là nên theo ý của cái người đó, thì tốt hơn là mình tự ý làm. Bởi vì có những người người ta dương dấn vô cái xác của người ta, và những cái đó thì mình đang thuận theo cái ý của người ta. Và mình là cái người Phật tử thì mình phải nhớ rõ rằng nếu mình lưu ý với người thân của mình đó, thì mình nên tái sanh để sùng hộ trong cái gia tộc này, chứ không nên thành ma để lưu ý. Yeah, không nên thành ma. Thành ma rất là tội nghiệp, buồn hoài, muốn ngắm gói người ta mà người ta đâu có thấy mình, đâu có nghe mình, đâu có biết mình đâu, rồi mình buồn khổ vô ích. Trong gia tộc có chuyện đau buồn, tội lỗi trầm trọng từ lâu, như một bí mật của gia tộc. Nay con cháu biết, thì cứ như mang nỗi khổ tâm, u uất trong lòng không giải tỏa được. Vì chỉ người cho là nghiệp báo của gia đình, nên nay gia đình phải gánh chịu. Thưa sư cô, làm cách nào để giải tỏa, buông bỏ được gánh nặng đau khổ trong lòng? Có phải cần làm việc thiện, việc phước báo thì mới tránh được nghiệp quả hay không? Thì giờ xin trả lời cái phần sau trước. Tất cả những cái gì mà mình đã gây ra, mà những cái lỗi lầm và tội lỗi của mình á, thì bây giờ cái con đường mà rõ ràng nhất á, là mình nguyện không có tái phạm cái đó nữa. Hoặc là cái người lớn trong gia đình đã làm á, mà bây giờ để lại cái hậu quả đau khổ đó, thì mình thấy cái đó mình cũng nguyện không có dám phạm vào cái điều đó nữa. Và mình làm việc thiện, việc phước, mà để mà